kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295 là ta bao vây các ngươi. Oanh long, một tiếng giống như địa chấn giáng lâm chấn động tại lục thần dậm chân lúc vang lên. Kinh khủng cơ sở lực lượng, tăng thêm lục thần cầm trong tay trường kiếm ngưng tụ toàn thân lực đạo. Một cước kia đạp xuống, uy thế khủng bố tuyệt luân. Tại lục thần toàn lực đạp xuống về sau, có lực chấn động càn quét tứ phương. Kia chấn động lực lượng mượn từ mặt đất truyền lại, trực tiếp xé rách trên mặt đất hết thảy vật phẩm. Vách tường, cái bàn, cùng với khác đồ vật, đều bị xé thành mảnh nhỏ. Tự liền đại địa bản thân, cũng tại truyền lại quá trình bên trong kéo ra từng đạo khe hở. Một cước về sau, toàn bộ phòng ốc đều tại lung lay sắp đổ. Đây chính là lục thần hiện tại thực lực. Nhưng để lục thần ngưng trọng là, mặc dù phòng ốc lung lay sắp đổ nhưng không có thật sụp đổ. Đồng thời, có huyết dịch từ phòng ốc trong cái khe chảy ra. Thậm chí, có kinh khủng chu lên tại trong vách tường vang lên. Cái này phòng ốc tựa như thật người sống. Đồng thời, nương theo lấy chu lên, còn có các loại thanh âm kỳ quái tại lục thần chung quanh vang lên. Như có đồ vật hướng phía lục thần bên này đi tới giống như. Như thế hết thảy đều để phòng ốc lộ ra khủng bố vô cùng. Người thường tại nơi này có thể bị trực tiếp hù chết. Mà cái này còn không phải hư ảo. Từ vách tường kia bên trong vỡ ra khe hở bên trong, lục thần thật nhìn đến có các loại hoang đường chi vật hướng phía mình đi tới. Kia tà ma có người giấy, có mọc ra tay chân dung, có tự hành hoạt động quần áo, thậm chí ngay cả một chút đao kiếm đều mọc ra tay chân. Kia đủ loại tà ma sinh vật đều như trong cơn ác mộng sinh vật đồng dạng, quái dị mà hoang đường. Bất quá, từ vách tường trong cái khe, lục thần không chỉ có phát hiện tà ma, còn nhìn đến man nhân, thất vương tử, bát vương tử, cửu vương tử phân biệt tại ba cái phương hướng chính cùng tà túy chiến đấu. Kinh khủng chấn động cũng bị ba người cảm giác đến, xuyên thấu qua vách tường khe hở nhìn thấy lục thần về sau. Ba người đều là không hiểu thở dài một hơi. Mặc dù làm vương tử đến nói, lục thần là cường thế đến kinh khủng đối thủ, nhưng nếu như làm đồng đội, ba người đều phải thừa nhận, lục thần rất để người yên tâm. Thập tam đệ, đến chúng ta nơi này tập hợp, cái này phòng ốc quỷ gì, chúng ta trước tập hợp lại nói. Ba vị vương tử cũng không ngu ngốc, tại phòng ốc này bên trong cũng là nhận hết các loại tập kích. Nhìn thấy những người khác về sau, ngay lập tức nghĩ tự nhiên là tiến hành tập hợp. Rất nhanh, ba người liền tập kích đến lục thần bên người, mà cảm thụ một chút ba người khí tức về sau, lục thần phát hiện ba người là thật, cũng liền bỏ mặc bọn họ chạy tới. Đồng thời hắn ánh mắt một mực đặt ở bốn phía, theo phòng ốc chấn động thanh thế, cùng ba người tập hợp mang tới tiếng vang. Xuyên thấu qua sắp khép lại vách tường khe hở, lục thần cũng phát hiện lượng lớn tà ma chi vật chính hướng phía lục thần bốn người chỗ phương hướng vọt tới. Mà điểm ấy không chỉ có lục thần nhìn đến, ba người khác cũng nhìn đến. Phát hiện tà ma về sau, ba người tự nhiên là muốn lập tức phá vây. Thập tam đệ, nơi đây khắp nơi đều là tà ma, phòng ốc này cũng có chút quỷ dị, không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Nói chuyện chính là thất vương tử, nhưng lần này, vô luận là bát vương tử, vẫn là cửu vương tử, đều không có tranh luận. Ba người xác thực nghĩ rời đi nơi này, nhưng lục thần lại tại tìm kiếm cơ hồng điệp. Cũng bởi vậy, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, cái này trong phòng còn có những người khác sao? Không có, một mực chiến đấu đều hiện tại, chúng ta đều không có đụng phải những người khác. Lời này, để lục thần sắc mặt phát lạnh, hắn nghĩ đến không ổn tình huống, mà nhìn xem lục thần sắc mặt, Thất vương tử cũng minh bạch lục thần lo lắng cái gì. Hắn vội vàng mở miệng nói, sự tình còn không có bết bát như vậy. Không gặp không chỉ là ngươi người thị nữ kia, chúng ta nhất tộc cường giả cũng đều biến mất không thấy. Bọn hắn hẳn là còn chưa tử vong. Chúng ta nhất tộc cường giả không phải như vậy dễ dàng giết chết. Ta biết, thất vương tử an ủi, để lục thần tâm tình hơi dễ chịu một chút. Mà thấy thế, thất vương tử vội vàng mở miệng nói, đã nơi này không có người ngươi muốn tìm, vậy chúng ta mau đi đi, chậm thêm liền phiền phức. Hắn còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ là không đợi hắn lời nói xong, liền có khặc khặc tiếng cười trong phòng vang lên. Kiệt kiệt kiệt kiệt, cùng chậm, các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Vì vô thượng chí tôn, dâng lên huyết nhục của các ngươi đi. Quỷ dị thanh âm là ở trên vách tường vang lên. Nơi đó như có một khuôn mặt người đang hướng phía lục thần bọn người nhe răng cười. Mà theo thanh âm vang lên, có cửa phòng tại gian phòng này từng cái trên vách tường hiện ra. Đồng thời, từng cái quái dị tà ma cũng xuất hiện ở kia cửa phòng về sau. Lục thần bọn người đã bị bao vây. Tình cảnh như thế để thất vương tử sắc mặt phát lạnh. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác đến cái gì. Vội vàng hướng phía lục thần mở miệng nói, đi bên này, ta cảm ứng được bên này tà ma hơi yếu một chút. Vừa nói, hắn một bên liền muốn hướng phía trước phá vây. Chỉ là, còn không đợi hắn hành động, một cái đại thủ liền hạ xuống từ trên trời, mang theo người vô song cự lực đem hắn đặt tại nguyên địa. Đè lại thất vương tử chính là lục thần. Tại thất vương tử sắc mặt có chút mờ mịt, một câu từ lục thần trong miệng phát ra, chạy, tại sao phải chạy? Lời này vang lên đồng thời, đối diện một bức tranh bên trong, có yêu diễm hình ảnh cô gái ở trong đó hiện ra. Lục thần, để nàng yêu kiều cười, vậy mà đụng đến một cái đồ đần, vì cái gì chạy? Đương nhiên là các ngươi bị chúng ta bao vây, quả thật bị bao vây. Nhưng không phải là các ngươi bao vây chúng ta, mà là lão tử đem các ngươi bao vây. Vừa nói, lục thần một bên nhìn quanh bốn phía, trên mặt cũng có được điên cuồng tiếu dung. Ha ha ha, vậy mà có thể ngăn cản được ta một cước. Các ngươi thật đúng là không sai, nhưng các ngươi có thể ngăn cản được một cước, còn có thể ngăn cản được liên hoàn dẫm đạp sao? Liền để cho ta tới nhìn xem. Ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu xuống đi. Cuồng tiếu lục thần, lần nữa đem chân phải cao cao giơ lên. Mà cái này một màn, cũng làm cho thất vương tử cùng bát vương tử đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Huy, chờ một lát một chút, chúng ta chạy đi liền tốt. Nói chuyện chính là lục thần tiện nghi đại cứu tử. Mà tại hắn nói chuyện thời điểm, một cỗ lực hút từ phía trên dâng lên, đem hắn lôi kéo đi lên. Là lục thần Ban Sô Tenin. Bị kéo lên đi không chỉ là hắn, bát vương tử, cửu vương tử cũng đi theo bay lên. Mà tại bọn hắn bay lên sát na, oanh, một tiếng sấm sét vang vọng tại nơi đây vang lên, mang theo lục thần lực khí toàn thân chân phải, lại một lần nữa hung hăng trà đạp tại đại địa phía trên. Cùng vừa rồi đồng dạng, chân phải rơi xuống đất nháy mắt, liền có lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía phát tiết. Tại cỗ lực lượng kia hạ, vừa vặn khép lại sàn nhà lại một lần nữa vỡ vụn lên. Đồng thời, vách tường cũng đi theo bị chấn động xé rách, có máu tươi chữ những cái kia trên vách tường dò dỉ ra. Mà bị xé nứt còn không chỉ vách tường, những cái kia còn đứng ở trên mặt đất tà ma. Cũng cảm giác dưới mặt đất có một cỗ chấn động lực lượng. Theo bọn nó chân hướng phía trên thân thể lan tràn. A, không, ta không sẽ chết. TTT, kinh khủng chấn động lực lượng. Nháy mắt xé nát đại lượng tà ma chi vật. Càng có cự nhiều tà ma mặc dù không chết, nhưng bị chấn động lực lượng kéo rách thân thể. Trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Tiếng vang khủng bố, đến nhanh. Đi cũng nhanh, khi hết thảy đình chỉ về sau, còn có thể đứng tà ma chi vật, đã thiếu đi một nửa, chỉ là kia một nửa tà ma chi vật, chỉ cần hơi có chút lý trí, lúc này đều đang sợ hãi nhìn xem Lục Thần. Không, hẳn là nhìn xem Lục Thần đùi phải, khi mặt đất rung chuyển còn không có ngừng thời điểm, Lục Thần chân phải lại cao cao giơ lên, như thế một màn, để bọn chúng nháy mắt nghĩ đến cái gì. Không, nhanh né tránh, tạp toái, tránh ra cho ta, đi chết, đừng cản ta đường. Ngoặc kép, hoảng sợ tà ma, nhìn thấy Lục Thần động tác về sau, nháy mắt bị hù tất cả đều nhảy dựng lên, thậm chí có không ít tà ma, bởi vì nhảy quá gấp, mà nhảy đến khác tà ma trên thân, bạo phát ra từng đợt chiến đấu, mà bị Lục Thần lực hút kéo xuống bầu trời bên trong thất vương tử bọn người. Khóe miệng cũng có chút run rẩy. Ba vị vương tử thực lực vẫn là không tệ. Lục Thần vừa rồi một kích, ba người nếu là toàn lực ứng phó còn có thể phát ra. Nhưng đó là bọn hắn đại chiêu, phát ra về sau nhất định phải ngừng. Đương nhiên, đây không phải bị kỹ năng CD hạn chế. Hiện thực thế giới không có kỹ năng CD. Bọn hắn sở dĩ cần ngừng, là bởi vì thân thể của bọn hắn không cách nào tiếp nhận liên tục cao năng chuyển vận. Dù sao, thả ra lực lượng càng lớn đối với gánh nặng của thân thể lại càng lớn. Cũng bởi vậy, mỗi lần phóng thích công kích qua đi bọn hắn đều phải ngừng một chút. Nếu không, liên tiếp phóng thích cao năng công kích sẽ để cho thân thể của bọn hắn sụp đổ. Đối với Vân Châu bên kia đến nói, liên tiếp phóng thích kỹ năng chính là kinh mạch vỡ vụn. Đồng thời, vô luận là Vân Châu vẫn là man hoang, thân thể bọn họ bên trong khí huyết đều là có hạn. Không đủ khí huyết, cùng đại chiêu siêu cao tiêu hao, đều để bọn hắn không cách nào toàn lực phóng thích chiêu số. Phổ thông man nhân đối chiến, đều là bằng vào lực lượng tiêu hao, sau đó tìm đúng cơ hội tiến hành đại chiêu phóng thích. Bọn hắn sợ chính là đại chiêu vạn nhất thất bại, hoặc là bị ngăn cản. Như vậy muốn chuyển về thắng lợi liền khó khăn, nhưng sự tình đến Lục Thần nơi này có biến hóa cực lớn. Sơi tái, man vương huyết thống, thứ hai trái tim, này ba loại kỹ năng gia trì thuộc tính cơ sở, để Lục Thần không sợ hết thảy thương thế. Đại chiêu phóng thích sau thân thể phụ tải, đó là cái gì? Khí huyết không đủ, Lục Thần nhiều nhất chính là khí huyết. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể tùy ý phóng thích đại chiêu. Cũng bởi vậy, để ba vị vương tử khiếp sợ một màn xuất hiện ở trước mắt. Vừa vặn phóng thích qua động đất đãng Lục Thần, lần nữa cao cao giơ lên đùi phải, hướng phía dưới hung hăng dẫm đạp xuống tới. Oanh long, một tiếng, lại là một trận nổ vang rung trời. Này âm thanh bạo hưởng bên trong, vây khốn Lục Thần đám người phòng ốc. Phía trên vết rách càng nhiều, mà những cái kia vây công Lục Thần đám người tà ma, trừ một bộ phận nhún nhảy tạm thời vô sự bên ngoài, nguyên bản co quắp ngã trên mặt đất, thân thể cơ hồ đều bị làm vỡ nát. Mà để bọn hắn hoảng sợ là, khi đại địa chấn động vừa vặn tán đi, kia tiểu cự nhân đùi phải lại cao cao giơ lên, không thể để cho hắn chân phải rơi xuống. Ngăn cản hắn, toàn lực xuất thủ, tử vong chu lên, đại địa đâm xuyên, liên tục đại chiêu phóng thích, để trong phòng khủng bố tà ma đều lòng có lạnh mình. Lúc này, bọn chúng thậm chí cảm thấy phải tự mình mới là nhỏ yếu tồn tại. Cái kia tiểu cự nhân càng giống quái vật một điểm. Không, không phải giống như, cái kia tiểu cự nhân chính là quái vật. Đang sợ hãi bên trong, có không ít tà ma đều là nhảy vọt lên, càng có đủ loại công kích hướng phía Lục Thần đánh tới. Đây là muốn ngăn cản Lục Thần. Đáng tiếc, siêu cao thể chất không chỉ có thể để Lục Thần có thể liên tiếp phóng thích đại chiêu, đối với các loại công kích chống cự càng là khủng bố. Tử vong chu lên, suy yếu nguyền rủa, thống kêu rên, công kích tinh thần, lão tử có Hao Soku Haki cùng thứ hai quỷ thần che chở. Điểm ấy không ngại, minh hỏa, độc thủy, mũi tên, đao kiếm chém vào, còn có âm lôi, ngược lại là rất lòe loẹt. Nhưng các người kích không phá lão tử bọc thép phòng ngự. Đại địa đâm xuyên, nhường đất đâm xuất hiện tại ta dưới chân. Ý nghĩ không sai, nhưng địa thứ nhưng không có lão tử thân thể cứng rắn. Cho ta nát, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.